cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 83, chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi một đoạn đường rất dài, quanh co khúc khuỷu, cuối cùng cũng đến đích. Họ gặp một vài người trên đường đi, một số ánh mắt khác lạ rơi trên người Zero. Anh ta không có phản ứng gì, nhưng ánh mắt rơi trên người Giang Hằng, Zero sẽ như con mèo lớn xù lông, lạnh lùng trừng mắt nhìn họ. Bất kể nam nữ, điều này cũng khiến người đàn ông trung niên càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Thiếu niên không chỉ lợi hại, mà tính chiếm hữu cũng mạnh đến đáng sợ, không cho phép bất kỳ ai thèm muốn bạn gái của mình. Điều đó cũng có nghĩa là, đối với anh ta mà nói, bạn gái quan trọng vô cùng. Người đàn ông trung niên nhất định phải nói cho giáo chủ biết thông tin này để lôi kéo anh ta. Đường ống hẹp đầy mùi hôi của cống thoát nước. Zero đưa tay kéo kéo áo phao, che đầu cô lại, sợ cô tỉnh dậy nhìn thấy mình ở nơi bẩn thỉu khó chịu. Zero bước nhanh hơn và gặp được giáo chủ của thanh đường giáo. Là một thanh niên rất trẻ, đeo một cặp kính gọng vàng, tóc được chải chuốt, mặc một bộ đạo bào màu tím của đạo giáo, tay cầm phất trần, khó có thể tưởng tượng. Hình tượng như vậy lại kiểm soát toàn bộ khu tập trung dưới lòng đất. Từ người đàn ông trung niên biết được mục đích đến của Zero. Giáo chủ nói, anh muốn thuốc hạ sốt đúng không? Tôi có thì có, nhưng có điều kiện. Tất nhiên anh hoàn toàn có thể khống chế tôi để lấy thuốc, nhưng ở đây có rất nhiều người của tôi. Họ sẽ không để các người rời đi. Một câu nói chặt chẽ không kẽ hở. Nếu một mình Zero đến, căn bản không cần phải đàm phán điều kiện với hắn. Anh ta cũng đã nghĩ đến việc khống chế người này. Nhưng đúng như lời thanh niên nói, Zero không muốn để Giang Hằng cùng rơi vào nguy hiểm. Điều kiện gì? Zero lạnh lùng hỏi, giáo chủ đoán ra anh ta sẽ thỏa hiệp. Cong mày nói, yên tâm, tôi sẽ không bắt anh ở lại. Điều kiện của tôi là, mời anh giúp tôi giết một người. Giáo chủ của thanh đường giáo đã nhận ra thân phận của anh ta. Không phải là vì khuôn mặt của Zero mà nhận ra. Zero chưa từng lộ mặt thật trước mặt người ngoài. Chỉ là giáo chủ có may mắn gặp anh ta một lần. Khi thế lạnh lùng sắc bén của thiếu niên không ai có thể bắt chước được. Còn đôi đồng tử màu xám nhạt của anh ta thậm chí còn được người ta gọi là mắt của tử thần. Không ai có thể thoát khỏi tay anh ta. Công việc anh ta nhận, tỷ lệ thành công là 100%. Không có thất bại, Zero không ngạc nhiên khi hắn có thể nhận ra mình. Nhưng nghĩ đến Giang Hằng, phản ứng đầu tiên của anh ta là từ chối. Không được, anh ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi Giang Hằng. Một mình đi nơi khác nữa. Chuyện xảy ra đêm đó vẫn còn rõ mồn một. Anh ta vừa nghĩ đến cảnh cô nằm trong vũng máu, cả trái tim như bị đập mạnh mấy cái. Cảm giác bực bội, nghẹn ngào khiến anh ta khó có thể chịu đựng. Ánh mắt giáo chủ bất giác lướt qua người trên lưng anh ta. Đôi mắt dưới cặp kính thoáng qua một tia kinh ngạc. Trước đây không phải không có quan chức cấp cao hay phú hào muốn dùng mỹ sắc dụ dỗ anh ta quy thuận phe mình, nhưng đều không thành công. Cho nên ngay cả hắn cũng tưởng sát thủ Zero là người không có tình cảm. Vậy mà không ngờ, giáo chủ đẩy gọng kính, tiếp tục nói, yên tâm, thuốc có thể đưa trước cho anh. Tôi biết uy tín của anh. Anh có thể giúp tôi giết người sau khi cô ấy khỏi bệnh cũng được. Nói rồi hắn cử thuộc hạ lấy thuốc đến đưa đến trước mặt thiếu niên. Zero nhìn sâu vào lọ thuốc một cái, cuối cùng đáp ứng, được, anh ta cầm thuốc liền đi. Người vừa đi, thuộc hạ có chút lo lắng hỏi, giáo chủ, ngài không sợ anh ta bỏ trốn sao? Giáo chủ lắc đầu, Zero đứng đầu danh sách sát thủ. Chỉ cần anh ta đồng ý, mục tiêu nhiệm vụ trốn đến chân trời góc bể, ẩn náu ở nơi phòng thủ nghiêm ngặt như thùng sắt cũng sẽ bị anh ta giết chết. Đây chính là điểm đáng sợ của anh ta, nhưng về lai lịch của anh ta lại không ai biết, bí ẩn khó lường, không phải không có người muốn giết anh ta, nhưng người muốn giết anh ta đều chết dưới tay anh ta. Giáo chủ có thể đạt được giao dịch này với anh ta chỉ bằng một hộp thuốc hạ sốt. Đã là lời to rồi. Zero không hoàn toàn rời khỏi cống thoát nước. Anh ta lấy từ trong túi ra chai nước khoáng sạch, sau đó bẻ một viên thuốc hạ sốt vào miệng mình. Uống vài phút xác định không có độc, lúc này mới đút thuốc vào miệng Giang Hằng. Đầu ngón tay có vết chai mỏng. Lúc đút thuốc vô tình chạm vào môi cô, Zero như bị bỏng vội vàng thu lại. Ngón tay không nhịn được run rẩy, hơi nóng lan tỏa khắp người. Giang Hằng nếm phải vị đắng, hé mí mắt thon dài mệt mỏi. Ánh sáng mờ ảo, lờ mờ nhìn rõ thiếu niên đang ôm mình. Cô không phát hiện ra sự khác thường của anh ta. Quá trình giao dịch vừa rồi giữa thiếu niên và người kia cô nửa tỉnh nửa mê nghe rõ. Biết anh ta vì mình đã trả giá rất nhiều. Giang Hằng mím đôi môi nóng rực, khẽ mấp máy, muốn nói chuyện. Zero nhìn ra cô muốn nói gì, lập tức đưa tay bịt miệng cô lại không cho cô nói ra. Lòng bàn tay chạm vào đôi môi mềm mại của cô. MU bàn tay Zero cứng đờ, hơi co giật. Anh ta cố nén cảm xúc cuộn trào trong lòng. Chỉ nói, chuyện tôi đã hứa sẽ không nuốt lời. Và lại tôi cứu cô không phải vì cô, chỉ là vì tôi không muốn một mình đối mặt với thế giới tận thế này thôi. Lời nói của anh ta đầy sơ hở. Giang Hằng biết ở đây có rất nhiều người sống sót như họ, không bị quái vật ký sinh. Với khả năng của anh ta, hoàn toàn có thể ở lại đây cùng những người đó đối mặt. Giang Hằng không ngốc, làm sao không nhìn ra suy nghĩ của anh ta. Chỉ là cô không dám tin mà thôi. Cô ngoài một tấm thân xác có thể làm con bài mặc cả. Trong thế giới đáng sợ đầy rẫy quái vật này, còn cần phải dựa dẫm vào người khác mới có thể sống sót. Cô không dám tin, tại sao thiếu niên lại vì mình mà làm đến mức độ này. Nói Giang Hằng không cảm động là giả. Cô nói không nên lời, chỉ có thể vùi mặt vào lồng ngực anh ta. Vai khẽ run rẩy, cô đang khóc. Nhiều năm trôi qua như vậy, ngoài mẹ ra, cô không thể tin tưởng người khác nữa. Cũng không có ai đối xử tốt với cô như anh ta. Cô chìm vào vũng lầy tuyệt vọng, còn anh ta lại kéo cô ra, cho cô hy vọng sống. Giang Hằng muốn sống tiếp. Zero đang ôm cô cảm nhận được sự ấm áp nơi lồng ngực. Máu thịt trong tim như đang tan chảy, từng mảng lớn rơi rụng, tràn ngập nỗi đau nghẹt ngào và chua xót. Anh ta không biết đó là cảm xúc gì. Sát thủ Zero sống lớn đến từng này, phương pháp dỗ dành duy nhất biết được cũng chỉ là dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng. Ngón tay vốn quen cầm dao, trắng bệch vụng về mà nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Anh ta không muốn nhìn cô khóc, lúc này nếu có thể khiến cô không khóc, Zero dù chết cũng cam tâm tình nguyện. Thái độ của cô luôn giữ khoảng cách với người khác ngàn dặm. Toàn thân toát lên vẻ bình tĩnh thoát tục đứng ngoài cuộc. Bất cứ chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng cô. Cô đáng lẽ phải như vậy. Nhưng khi đôi mắt nâu thanh lãnh đó bị nước mắt thấm ướt, lộ ra sự yếu đuối chưa từng có, khiến người ta đau lòng. Zero cũng là lần đầu tiên thấy, luống cuống tay chân, lòng đau như cát. Anh ta giết người vô số nhưng lại không biết cách dỗ dành người khác. Lo lắng và hoảng loạn, Giang Hằng dường như cảm nhận được sự luống cuống của anh ta. Cố gắng điều chỉnh cảm xúc, thu lại nước mắt dưới đáy mắt. Giọng nói lý nhí, không được nói lời này với người khác. Giọng điệu cô bá đạo và ép buộc. Zero nghe vậy, chỉ hận không thể thề độc với trời. Liền bị Giang Hằng ngăn lại. Không cần anh thề, anh chỉ cần nhớ là được. Tay Zero bị cô nắm lấy, nhiệt độ truyền đến ảnh hưởng đến khuôn mặt anh ta. Cả người cứng đờ, lúng túng đáp ứng. Giang Hằng thậm chí có thể thoáng thấy vệt ửng hồng xinh đẹp trên khuôn mặt ngây thơ của thiếu niên. Cách chương.